Chương 521, Trân Châu các năm mới ngày thứ ba. Bán báo. Bán báo, thành chủ đại nhân mới mở một cửa tiệm. Tên là Trân Châu các mọi người đi qua đi ngang qua bên trên. Đều không cần bỏ lỡ nha. Đường đi bán báo tiểu hài âm thanh hô. Đến một phần báo chí. Cho ta cũng tới một phần báo chí. Tắc La mang theo cách nhĩ đi trên đường. Hai cha con đang chuẩn bị đi ăn mì liền nghe đến bán báo viên đang kêu Trân Châu. Cái này gây nên Tắc La chú ý Trân Châu thế nhưng là rất tốt đồ vật cũng là các quý tộc yêu thích nhất đồ vật thứ hai so hoàng kim còn để cho người ta thích đặc biệt là những cái kia các quý phụ càng là điên cuồng mê luyến Trân Châu. Phụ thân chúng ta đi trước ăn mì A cách nhĩ nhìn thấy phụ thân nghiêm túc đọc lấy báo chí, liền có hai loại dự cảm không tốt. Mua chút bánh bao ăn đi chúng ta đi cái này Trân Châu các tối nay lại ăn mì sợi. Tắc La cất kỹ báo chí bước nhanh hướng Trân Châu các phương hướng đi đến. A cách nhĩ quệt mồm phi tình không muốn đuổi theo, sau đó tại cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao. Trân Châu các vị trí ngay tại tiền trang phụ cận là một gian lớn nhà lầu vốn là Lưu Phong dự lưu về sau mở hương liệu cửa hàng dùng. Nhưng bây giờ có Trân Châu con trai. Cũng là trước hết dùng tới. Tắc La mang theo cách nhĩ đi vào Trân Châu các lúc, liền phát hiện rất nhiều người quen, tất cả đều là chút thương nhân, còn có cá biệt lòng hiếu kỳ bình dân. Mọi người mau nhìn Tắc La tiên sinh cũng tới. Ha Tắc La tiên sinh ngươi cũng là chạy tới Trân Châu các xạ ổ Tắc La tiên sinh ngươi cũng tới. Thác Lý chào hỏi hắn cũng là xem báo chí tới. Thác Lý các hạ, các ngươi làm sao đều đứng ở chỗ này Tắc La hiếu kỳ hỏi. Chúng ta tới sớm. Trân Châu các cái này còn chưa mở cửa đây. Thác Lý buông buông tay nói A Tắc La sững sờ mới phản ứng được. Đúng là dậy sớm hắn hiện tại bởi vì muốn đưa cách nhị đi học. Đã thành thói quen tính sáng sớm không giống trước kia còn nằm ý cũng không biết có bao nhiêu Trân Châu. Hy vọng có thể nhiều một chút dạng này giá cả sẽ không cao. Thác Lý nói khẽ. Hắn muốn mua mấy khỏa tốt đi một chút Trân Châu trở về cho thê tử. Thành chủ nhân mở tiệm Trân Châu hẳn là sẽ không thiếu A Tắc La ngự khí tràn ngập không xác định. Số lượng nhiều lời nói, đây cũng là một món sinh ý Tắc La tiên sinh ngươi cho rằng Trân Châu là cái gì? Thác Lý mắt trợn trắng. Bất đắc dĩ nói. Phải biết Trân Châu là đến từ biển bà bối, hàng năm lưu chuyển đến phía Tây chi địa số lượng đã ít lại càng ít. Vậy chỉ có thể hy vọng giá cả không muốn cao. Tắc La thở dài nếu như Trân Châu số lượng nhiều lời nói hắn có lẽ sẽ mua lấy rất nhiều trong đám người. Lù xỉ công chúa cùng Di Ho An hai câu người cu nở dê tại, các nàng cũng là bị Trân Châu hấp dẫn tới. Hiện tại hai người đều trô nở ở phía sau, sợ cho Tắc La nhìn thấy. Dù sao Tắc La là Đi Nạ phụ thân cũng là gặp qua lũ sỉ công chúa hai người một khi bị Tắc La nhìn thấy thân phận cũng liền bại lộ đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên cách đó không xa có cỗ xe ngựa chậm rãi tới không đầy một lát rừng ở Trân Châu các trước mặt. Thành chủ nhân Trân Châu các đến. Tân khác trầm giọng bẩm báo lạnh lùng hai mắt liếc nhìn bốn phía đem ngô nhiều người đều bước lui đi. Cắt chít chít cửa khoang xe khiêng mở Lưu Phong đi tới. Liếc nhìn dưới mắt mặt đám người trong thành thương nhân đều tới chín thành á thành chủ nhân chúc mừng năm mới. Thác Lý, Thác La hai người dẫn đầu hô. Đây là bọn hắn theo trên báo chí học được. Chúc mừng năm mới. Lưu Phong xuống khẽ cười nói, các vị. Đến thật sớm. Lưu Phong đại nhân nghe được có Trân Châu chúng ta liền đều tới. Thác Lý nói tiếp được, kia đi vào đi. Lưu Phong quay đầu đối đứng tại sau lưng An Lị gật gật đầu, để cho người ta mở cửa đi. Vâng. An Lị cung kính cất bước đi vào Trân Châu các bên ngoài gõ vang cánh cửa cắt chít chít không đến 2 giây. Cửa phòng liền mở bên trong đã có tiểu nhị đang chuẩn bị mở cửa sau liền đứng ở một bên. Lưu Phong cất bước đi vào, hắn dư quang liếc liếc mắt đứng ở bên cạnh thú nhi nương. Kia trên lỗ thai điểm lấm tấm là báo tộc thú nhân sao hắn cu nở dê không muốn nhiều như vậy bên trên. Cất bước tiến vào trong cửa hàng mìn nạ cảnh giác giang lấy cái kia báo thu tực nàng từ đối phương trên thân cảm nhận được nguy cơ. Còn có đằng đằng sát khí khí tức. Thật sự là rõ ràng. Cái này khiến nàng không thể không cảnh giác đạp đạp đạp Lưu Phong ba người mới vừa đi vào. Thác Lý, Tắc La bọn người toàn tràn vào đi bọn hắn muốn chân châu. Dù sao bán trao tay ra ngoài cũng có thể kiếm tiền A tiến sau các thương nhân, ngơ ngác nhìn qua bên trong xước. Cái này cũng thô giáp A hoàn toàn không có cái khác mặt tiền cửa hàng tinh mỹ. Thành chủ nhân, chân châu đâu này? Thác Lý hiếu kỳ hỏi. Sảnh căn bản là không có nhìn thấy một khỏa chân châu. Ở đây người chỉ thấy cân đặt vào 10 cái lớn thùng, chẳng lẽ chân châu đặt ở vốn trong thùng? Cái này chân châu cũng nhiều a, thế mà muốn bên trong thùng đến làm ra vẻ chân châu ở chỗ này. Lưu Phong nhếch miệng lên, đưa tay vô vô bên thùng thật. Thác Lý hai mắt sáng lên, vội vàng vọt tới bên thùng túi đầu mong đi vào. Hắn mắt trợn tròn, trong thùng chỉ có nước còn có một số dẹp trạng giống như đá đồ vật. Thành chủ nhân ngươi nói đùa sao? Tắc La ngạc nhiên, cái này sao có thể xem như trân châu đây này? Không tin Lưu Phong nhíu mày. Đối Miêu Nhĩ nương thản nhiên nói, chọn một cái mở cho bọn hắn nhìn xem. Vâng. Mín nạ điểm ống tay háo đi lên sắn nâng, tay trái thọ vào trong thùng gỗ cầm lấy phía trên nhất một cái con trai. Tay phải hơi lật dao quân dụng vào tay. Dọc theo xác trai liền đâm đi vào, sau đó cậy mở. Cái này thật có chân châu A. Thác Lý chừng hai mắt, chấn kinh nhìn qua trong vỏ 7-8 khỏa nhỏ không đồng nhất chân châu. Không thể tưởng tượng nổi chân châu thế mà sẽ ở trong này. Tắc La chỉ vào xác trai giật mình nói, thành chủ nhân, vật này kêu cái gì con trai cũng có thể gọi chân châu con trai. Lưu Phong miệng ngư mỉm cười chậm rãi nói, loại này con trai, có nhất định tỷ lệ chứa chân châu. Thành chủ đại nhân, những con trai này bán thế nào? Thác Lý liền vội vàng hỏi. Hắn nghĩ tới cái này mới mẹ lột xác chân châu. Theo chân châu tiểu kế lượng, Lưu Phong lạm nhạt no y hắn theo trong tay háo xuất ra một cái hộp, bên trong chính là tính toán chân châu.